Quân đội Đại Đường cùng rất nhiều thế lực đều đem ánh mắt hoài nghi chỉ hướng về phía Ninh Khuyết. Chẳng qua tự như nhiều năm về trước, bệ hạ không thể xử phạt Hạ Hầu. Ở dưới tình huống không có chứng cứ, không ai dám lên án với đệ tử thư viện lầu 2, thân truyền đệ tử phu tử này. Không có chứng cứ, không có nghĩa là không phải sự thật. Lời đồn về thân thế Ninh Khuyết đã ở trong xã hội thượng tầng thành Trường An truyền ra, thậm chí đã truyền ra quốc cảnh. Rất nhiều người tin tưởng vững chắc, hắn là con tiên uy tướng quân Lâm Quang Viễn năm đó, bởi vì tội danh phản quốc mà chết thảm. Cho nên rất nhiều người đều đoán, lúc Hạ Hầu sắp cởi giáp nghỉ hưu, thanh niên ẩn nhẫn nhiều năm rốt cuộc giết về thành Trường An, tiến hành báo thù tanh máu này, đến tột cùng sẽ làm thế nào? Lão Côn Phụng Thế Gia Vọng tộc quận Thanh Hà đã đến, ẩn thân trong phủ ngự sử, nhèo đôi mắt sâu thẳm già nua kia, bình tĩnh mà chuyên chú nhìn hướng gió trong thành Trường An, đoán có thể phát sinh chuyện gì. Quân đội Đại Đường cảnh giác cẩn thận theo dõi chặt động tĩnh bờ hồ Nhạn Minh. Hứa Thế Tướng Quân đứng ở trên căn lầu nhỏ, với mặt hờ hững nhìn thành Trường An. Chỉ cần có bất cứ dị động nào, hắn sẽ không chút nào để ý thư viện, mà trực tiếp phái ra thiết kỵ cường đại, trực tiếp đem Ninh Khuyết bắt hoặc là đánh chết, bởi vì hắn đứng ở trên luật đường. Mọi người trong hoàng cung cũng đang quan sát, đoán. Ngay cả tri thủ quan truyền nhân Diệp Thu cũng đã tới thành Trường An. Các đại nhân vật này đều có được trí tuệ cùng mưu lược hiếm thấy trên đời, có được nguồn tình báo cùng cấp dưới rất đáng sợ. Nhưng mặc dù là bọn họ, cũng hoàn toàn không suy tính được bước tiếp theo của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết tuy cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, đã đứng ở động huyền cảnh đỉnh phong, nhưng cùng Hạ Hầu đại tướng quân cảnh giới võ đạo đỉnh phong so sánh, vẫn yếu không đáng nhắc tới, cho nên hắn không có năng lực ám sát đối phương. Chưa từng có ai có thể tìm được tội danh cùng với chứng cứ của Hạ Hầu. Sau khi những người từng tham dự vụ việc năm đó, từng kẻ chết ở trong tay Ninh Khuyết, hắn muốn thay tiền uy tướng quân phủ, lật lại bản án, muốn lợi dụng luật đường đem Hạ Hầu lôi xuống ngựa, càng là món nợ không có bất cứ hy vọng gì. Vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ, vô luận hoàng đế bệ hạ hay là thư viện, đều muốn thấy Hạ Hầu bình tĩnh nghỉ hưu, cho dù bọn họ sẽ không ngăn cản Ninh Khuyết, cũng tuyệt đối sẽ không giúp hắn. Giang hồ hiểm ác, không chạm tới góc áo của Hạ Hầu. Triều đình tính không động Hạ Hầu với mặt lạnh lùng, Ninh Khuyết không có năng lực ám sát Hạ Hầu, vậy hắn có thể làm như thế nào? Trải qua vô số lần suy tính, đem bao gồm thư viện, triều đình cùng với Tây Lăng, phản ứng của các phương đều tính toán ở trong. Các đại nhân vật trong thành Trường An cuối cùng ra một cái kết quả làm bọn hắn cảm thấy an lòng. Ninh Khuyết cái gì cũng không thể làm, ít nhất ở trong mùa đông này. Nay vẫn là cuối mùa thu sơ sát tiêu điều, trời đông giá rét chưa đến. Ngày Hạ Hầu đại tướng quân rời triều ở mùa đông, Ninh Khuyết ở bờ hồ Nhạn Minh trầm mặc luyện công tu hành, chờ đợi mùa đông đến. Ngày nào đó, lá vàng ùng ùng rơi như mưa, Ninh Khuyết ngồi dưới tàn cây dần trụi, trên đầu gối tất cả đều là lá khô. Diệp Hồng Ngư buông quyển sách trong tay xuống nhìn hắn nói, cho dù ngươi đem việc bản thân để nhập ma che giấu đến cuối cùng, biến thành tuyệt chiêu áp đáy hồn, cuối cùng cũng chỉ có thể dọa Hạ Hầu nhảy dựng, không thể giết chết hắn. Ninh Khuyết nhìn nàng nói, ta không biết người đang nói những lời quỷ gì. Lời ma quỷ không phải tiếng người, như vậy tất nhiên nghe không hiểu. Lời Diệp Hồng Ngư nói, tuy mang theo một ít khẩu âm phương Nam, nhưng ngôn ngữ Trung Nguyên tiêu chuẩn, Ninh Khuyết nói nàng nói là lời ma quỷ, không phải nghe không hiểu, mà là ở loại thời khắc này, phải làm bộ như nghe không hiểu. Vẻ mặt hắn lúc này rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một tia nghi hoặc vừa đúng. Nhưng trên thực tế, ở sau khi nghe được hai chữ nhập ma, thân thể hắn đã cứng ngắc giống như khúc gỗ, trái tim giống như muốn dừng lại. Diệp Hồng Ngư đem quyển sách kia trên bàn đóng lại, không cho gió thu đến cuốn thành kiếm giấy kẹp trong sách kia, lẳng lặng nhìn hắn ngồi ở dưới tàn cây nói, người nếu đi diễn trò cũng có thể kiếm tiền. Ninh Khuyết cảm thấy nàng rất nhàm chán, phất phất tay chuẩn bị không để ý nàng. Diệp Hồng Ngư cầm lấy quyển sách, đứng dậy đi đến trước cây, nhìn hắn nói, ở trong nhà bên hồ, người ta giao thủ nhiều lần như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng không phân biệt được thiên địa khí tức cường giả võ đạo ngưng ở ngoài thân, cùng chân khí trong cơ thể bọn dư nghiệt ma tông khác nhau? Cho rằng ta thực sẽ tin tưởng, mùa xuân ngươi ở trong hang đá của thư viện bế quan, thật sự là đang cân nhắc cái gì phù võ song tu, hay là nói ngươi cho rằng ta là ngu ngốc? Đạo sĩ tất nhiên không phải ngu ngốc, thư viện đến một bước này bây giờ, giả bộ không hiểu không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Ninh Khuyết nghĩ phu tử từng nói với mình, tiểu sư thúc sau khi nhập ma,

đê tiện, tự ti, ở nơi này có thể tự tin hẳn lên. Ở nơi khác kiêu ngạo khoe khoang, ở nơi đây thường thường sẽ trở nên điềm tĩnh bình thản. Rời khỏi Đào Sơn, Quang Minh Đại Thần Quang ở trong cửa hàng nào đó của tòa thành này làm đứa ở nửa năm, truyền nhân tri thủ quan Diệp Tô, thì bắt đầu ở trong đạo quan nhỏ nào đó bắt đầu làm đạo nhân tuyên giáo. Trong đạo quan nhỏ, không ai biết thân phận Diệp Tô, đạo nhân gầy chủ trì đạo quan còn đang nghị luận hình ảnh ngày đó tuyên giáo thất bại, căn bản không muốn thu lưu hắn. Chẳng qua Diệp Tô lấy ra đạo thư Tây Lăng Thần Điện hạch chuẩn, đạo nhân gầy không tìm thấy bất cứ lý do nào từ chối hắn sống nhờ nơi đây. Sống nhờ đạo quan có thể không cần trả tiền phòng, nhưng Diệp Tô cũng không muốn chỉ ở như vậy. Hắn bình tĩnh mà không cho phép từ chối ôm đồm công tác tuyên giáo của đạo quan nhỏ. Sáng sớm hôm sau đã rời đạo quan, ở trong cửa hàng phố ngõ chung quanh phát truyền đơn, triệu hồi các hàng xóm tới nghe mình giảng đạo môn chân nghĩa. Đứng ở trên bậc đá, Diệp Tô bắt đầu công việc của mình. Hắn đối với Tây Lăng giáo điển giảng phi thường rõ ràng, cũng phi thường không thú vị. Nhưng là các loại từ ngữ hạo thiên, bình đẳng, nhân từ, được phúc thỉnh thoảng xuất hiện. Nhưng các hàng xóm đến rất ít, đi rất nhanh. Ngày mùa thu sau giờ ngọ, trước cửa đạo quan nhỏ lạnh lẽo đến cực điểm, mấy con chim sẻ ở dưới thềm đá đi thong thả, cúi đầu chuyên chú tìm kiếm thức ăn. Muốn sống qua đông lạnh, nhất định không chịu được đến kế tiếp kia. Chúng nó căn bản chưa chú ý tới người đứng ở trên thềm đá, cho nên cũng chưa biểu hiện ra sự sợ hãi. Diệp Tô cúi đầu nhìn mấy con chim sẻ kia dưới thềm đá, cảm thấy có chút mờ mịt. Vì sao dân chúng trong thành Trường An đối với hạo thiên tuyên giáo không thèm để ý như thế? Ngay sau đó trong lòng hắn lại sinh ra rất nhiều khinh miệt. Quả nhiên là một quốc gia không người tin, vậy mà ngay cả giáo lý mình giảng cũng không thể lý giải. Đạo nhân gầy bưng một bát mì chay đi ra, thấy biểu cảm trên mặt hắn thở dài nói: "Thôi, tuy ta cũng nghe không quá hiểu, nhưng đại để có thể biết được người nhất định là từng học ở Tây Lăng, nói không chừng còn từng đi Thiên Vũ Viện du học. Chẳng qua việc tuyên giáo vốn không dễ, ngươi không cần có gì áy náy đâu." Diệp Tô mặt không chút thay đổi nói: "Đối với trâu không thể đánh đàn, ta cũng không cảm thấy áy náy." Đạo nhân gầy dần quen với hắn, không giống ban đầu nữa, nhìn búi tóc đạo nhân trên đầu người này sẽ kính sợ không hiểu, cười nhạo nói: "Hờ, trâu không uống nước, ngươi không thể cậy mạnh ấn, ngươi phải nghĩ chút biện pháp." Diệp Tô hơi nhíu mày nói: "Những người này có tư cách gì khiến ta hào tâm tốn sức?" Đạo nhân gầy nghiêm túc nói: "Thế gian dặn họ đều là con dân hậu thiên, bọn họ đều nên tiếp nhận sự ấm áp của hậu thiên. Ngàn dặn năm trước, tổ tiên đạo môn ta ở trong quan giả, tích thương truyền giáo, không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan khốn khổ, chẳng lẽ lúc bọn họ truyền giáo, cũng phải nhìn đối phương có tư cách hay không?" Diệp Tô nhìn đạo nhân diện mạo xấu xí này, bỗng nhiên cảm thấy trên mặt người này toát ra biểu cảm so với các thần quan Tai Lăng càng thêm kiên định, không khỏi hơn ngẩn ra. Trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói: "Xin nhận dạy bảo." Đạo nhân gầy cười cười nói: "Muốn học một chút tuyên giáo như thế nào hay không?" Hạo Thiên Đạo Môn truyền bá các nước trên thế gian căn bản không cần các đạo quan tiêu phí khí lực gì. Mọi con dân từ thời khắc sinh ra bắt đầu đã là tín đồ của Tây Lăng Thần Điện. Diệp Tô chu du các nước trong hơn 10 năm chứng kiến trong mắt đều là như thế, cho nên đã nhiều ngày hắn ở giữa hàng xóm truyền giáo gặp phải khó khăn cực lớn. Ngoài ngầm giận cũng không khỏi có chút khó hiểu. Hắn nhíu mày nói: "Chẳng lẽ tuyên giáo còn cần chú ý phương pháp gì?" Đạo nhân gầy nói: "Dựa theo phương pháp mọi khi, chúng ta bình thường sẽ ở sau khi tuyên giáo phần phát thức ăn hoặc rượu. Gặp ngày hội, liền sẽ tổ chức hàng xóm liên quan. Nếu kinh phí quá sung túc, như vậy đi giáo phường ti, 12 vị ca gia, tới hát đạo ca một chút, hiệu quả khẳng định tốt nhất đó." Nghe lời này, Diệp Tô giận tím mặt, lớn tiếng trách mắng: "Quan đường đến cực điểm, tuyên giáo việc thần thánh cỡ nào, há có thể biến thành ích lợi trao đổi? Người tính giáo như thế, nói gì thành kính?" Đạo nhân gầy giống như nhìn kẻ ngốc nhìn hắn nói: "Hậu thiên ban cho nhân gian tất cả, đó là ân thưởng đối với chúng ta, cho nên chúng ta mới sẽ thờ phụng hậu thiên. Đây không phải việc thiên kinh địa nghĩa sao? Người kích động như vậy làm gì? Nếu một chút chỗ tốt cũng không có, ai tới tính giáo?" Diệp Tô từ nhỏ đã trong tri thủ quan tu đạo, sau đó chu du các nước, cũng chỉ thấy đạo môn được tôn sùng, luôn cho rằng đây là việc tự nhiên, chưa từng nghĩ tới tín ngưỡng vậy mà còn có thể đi lý giải như vậy. Hắn vốn định một chưởng đem đạo nhân khinh nhận giáo lý này đập chết, nhưng hắn bỗng thầm nghĩ, đạo nhân gầy lời này tuy khó nghe, nhưng thật ra đi nghĩ cẩn thận

Hết tập 111, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiểm nhé.